Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Gọi Hồn Đêm Trăng của tác giả Mạnh Tuấn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện Gọi Hồn Đêm Trăng. Hai bàn tay của Tiêu Vân nắm chặt. Đúng là một tên cương thi hút cạn máu của ông ta. Cái quan tài kia là chỗ ngủ của nó. Theo như ta biết, ban ngày thì cương thi thường nằm trong quan tài hoặc là ẩn nấp tại những nơi tối tăm như là hang động. Đến đêm thì lại đi lang thang và giết chết mọi sinh vật sống, sau đó hút máu để mà hấp thụ dương khí. Thường thì cương thi rất dốt, chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Thế nhưng mà theo lời của nàng kể thì có vẻ tên này đã xuất hiện linh như con người. Vậy thì thời gian tồn tại của hắn cũng không thua kém ta là bao. Nghe những lời Tiêu Vân nói làm cho cô bắt đầu có một cảm giác lạnh sống lưng, cô liền ấp úng. Nhưng mà tôi biết cương thi không thể tự do hoạt động mà phải nhờ tới các đạo sĩ ra hiệu lệnh. Vậy có khi nào là có kẻ điều khiển tên cương thi anh nói? Tiêu Vân gật đầu, cũng có thể. Không phải cô ta nói với nàng có tới hai người cùng xuất hiện sao? Không ngoại trừ khả năng kẻ còn lại là người ra lệnh. Thế nhưng mà cương thi cỡ này không phải ai cũng điều khiển được. Nói chung bây giờ thì mọi chuyện vẫn còn quá mờ mịt. Chúng ta cần phải nhanh tay hơn bọn chúng. Trầm đồng ý với Tiêu Vân nhưng cô vẫn khó hiểu nói. Nhưng mà sao lúc ông đồ dặn Tiểu Ánh nấp vào bên trong ấy lại không hề xuất hiện tên cương thi kia? Mà ông ấy là đạo sĩ, chẳng lẽ lại không nhận ra đó là chỗ ngủ của yêu ma? Tiêu Vân liền gật đầu. Có thể từ khi chúng ta đặt chân đến đây nó đã tỉnh dậy. Còn việc ông đổ bảo con gái của mình ở trong là có nguyên do. Một là ở trong quan tài âm khí rất nặng, hoàn toàn có thể che đi mùi dương khí của Tiểu Ánh. Hai là cương thi bình thường sau khi tỉnh dậy sẽ đi săn mồi 3 đến 10 ngày. Khi nào đủ tinh khí thì nó sẽ trở về ngủ. Vậy nên ông ấy mới để con gái của mình trong quan tài. Có thể nói là đã tính toán nhưng vẫn sai một nước, bởi vì tên này hoàn toàn khác với đồng loại. Dừng lại một nơi, anh ta liền nói tiếp. Chỉ có điều làm cho ta thắc mắc là tại sao nó lại không bắt nàng ngay lập tức mà lại để nàng chạy về với ta, mục đích là gì? Bỗng nhiên Trầm nghe thấy từ nơi xa có một tiếng sáo truyền đến. Cô giật mình nhảy thoát lên như là bị kim châm, lắc đầu lia lịa hy vọng rằng tiếng sáo này là ảo giác. Sau ấy cô liền vội vàng nhìn ra đằng sau, không quên mở lời. Tiêu Vân, anh nghe thấy không? Ở bên cạnh, Tiêu Vân nhẹ hướng mày rồi gật đầu. Đi. Hai người lập tức phi ra ngoài. Anh ta liền mở đường, nắm chặt lấy tay cô, chạy ngang qua đám cỏ cao hơn thân người mọc ở giữa sân rồi lao ra khỏi căn nhà gỗ. Tiếng sáo vẫn còn tiếp tục. Ngoài căn nhà này, khắp nơi đều là một mảnh rừng núi hoang vu rậm rạp. Khắp nơi đều mang một bầu không khí chết chóc. Chỉ có tiếng sáo trên núi đang du dương bay bổng. Hai người đứng trước lối ra nhìn ngó xung quanh, nhìn những dãy núi liên miên trong bóng đêm, giống như là một tòa lâu đài nghiêm ngặt. Tiểu Vân nhằm thẳng vào phía bắc, sau đó chạy về hướng đó. Quả nhiên tiếng sáo kỳ dị càng lúc càng rõ. Xem ra anh ta đã tìm đúng hướng rồi. Tiểu Vân dẫn cô tiếp tục đi xuyên qua rừng cây. Sau hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, bọn họ lại đột nhiên bước vào một bãi đất trống. Tiếng sáo cũng đột ngột dừng lại. Trên bãi đất trống đó lại có một tòa nhà cũ nát, giống hệt với tòa nhà mà ông Đồ đem bọn họ tới. Song nhìn có vẻ đổ nát hơn, nhưng vẫn giống y hệt nhau. Cô giật mình. Tiêu Vân, chúng ta lạc đường rồi sao? Trái ngược với thái độ hốt hoảng của cô, Tiêu Vân chỉ lắc đầu cười khẽ. Thì ra nó ở đây, thật không ngờ lại tìm được. Tìm được gì? Nó có khác gì căn nhà cũ đâu? Cô ấy khó hiểu hỏi, Tiêu Vân liền đáp. Đây là lý do mà ta chấp nhận mạo hiểm đi theo cha con họ đến đây. Căn nhà này chính là chỗ nghỉ ngơi của ta năm xưa. Thứ mà ta cần tìm trong này, nhưng mà nàng cũng phải cẩn thận. Bởi hai kẻ đó cũng đang ở đây, phải ở bên cạnh ta nửa bước cũng không được rời đi. Sau đó thì Tiêu Vân không nói thêm gì nữa. Cô bước vào bên trong, Cậu phát hiện cỏ dại của nơi này mọc tùm gần như là nửa bước cũng khó đi, dường như còn hoang vu hơn căn nhà lúc trước. Cô đi theo sau Tiêu Vân, vốn dĩ cô cho rằng hắn sẽ đi tìm thứ gì đó trong một căn phòng, nhưng thật không ngờ hắn lại dẫn cô đi tới thẳng sân sau. Điều khiến cho cô ngạc nhiên là khác với khoảnh sân trước cỏ mọc tùm, khoảnh sân sau này không có một ngọn gió nào ở bên. Trong khoảnh sân vắng lặng đó chỉ có một cây lớn mà thôi. Tiêu Vân dừng lại trước một cái cây, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đó có vẻ trầm tư. Cô nhìn lên khuôn mặt đó bỗng nhìn lại sững sờ. Từ đôi mắt đen một hàng nước mắt vô tình chảy xuống gò má. Hắn đã khóc. Trời ạ, đúng thật là Tiêu Vân đang khóc. Điều này làm cho Trầm thực sự sốc. Mặc dù đã quen biết tên này chưa lâu, nhưng cô cũng phần nào hiểu được tính cách của Tiêu Vân. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ lại khóc, mà còn đang khóc với một cái cây nữa chứ. Chẳng lẽ đầu óc của Tiêu Vân là có vấn đề? Đột nhiên trong cái không gian tĩnh lặng này, tiếng sáo vốn đã tắt này bất chợt vang lên, kèm theo đó là một tiếng cười khe khẽ. Còn chưa kịp phản ứng một giây sau, đầu của Trầm bị một thứ gì đó kéo lấy, hình như là còn một cái gì đó nhọn hoắt đang hoạm vào manh động cổ của cô. Toàn thân cô như va phải một thứ gì đó lạnh toát như băng vậy. Thả cô ấy ra. Đúng lúc này Tiêu Vân đột nhiên quay người, nắm đấm mạnh như là chớp quay vào mặt cô. Nắm đấm như chớp xoẹt qua mặt cô đánh về phía sau. Cái cảm giác như bị hoàm biến mất, cô một lần nữa được Tiêu Vân kéo lại bên mình. Trái tim của cô đập thình thịch liên hồi. Một cảm giác sợ hãi nhanh chóng xâm nhập kiếm vào toàn thân. Cô đứng yên sau lưng của Tiêu Vân run rẩy liền phía trước. Thật ngạc nhiên, đó là một người đàn ông. Hắn đang đứng trước mặt của Tiêu Vân. Người này từ trên xuống dưới mặc đồ đen, khuôn mặt cũng khá là tuấn tú. Đặc biệt là một làn da hắn rất trắng, lại nhợt nhạt giống như người chết vô cùng. Nhưng mà nhìn thế nào cô vẫn thấy kẻ này quen quen. Không, không phải quen mà hắn lại giống như một người, mà người này lại là Tiêu Vân. Cô liền sửng sốt chưa hiểu mô tê gì làm sao thì kẻ kia lại mỉm cười. Lưỡi của hắn liếm nhẹ môi cất giọng khàn khàn. Đó là kẻ đứng sau lưng của cô lúc trước. Em trai, khí vận của mày đúng là không tệ, lúc nào cũng đi trước ta một bước. Em trai, cô liền liếc mắt nhìn Tiêu Vân, chẳng trách cô lại thấy giống như vậy. Chỉ thấy sắc mặt của cô ta tỏ ra giận dữ vô cùng, đôi bàn tay siết chặt lại, đôi mắt đen lên trần trừng như kẻ trước mắt. Sau đó thì liền quay sang nhẹ giọng bảo với cô, nàng đi trước đi, chuyện ở đây để cho ta giải quyết. Đi, đi đâu? Cô liền sợ hãi trả lời. Tiêu Vân không đáp, bàn tay vươn ra nắm lấy một cái vào trong cái cây trong vườn. Quỷ khí từ cánh tay của nó tỏa ra bao bọc lấy cái cây. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, thân cây đã xuất hiện vết nứt, rồi bật cả gốc lên đổ sang một bên, va vào căn phòng bên cạnh, khiến cho nó sụp đổ. Điều ngạc nhiên là ở dưới cái cây này lại xuất hiện một miệng hố nhỏ chỉ to bằng hai thân người. Quá là kinh khủng, chỉ là một cú đấm vào không khí mà đã khiến một gốc cây cổ thụ bật rễ. Tiêu Vân lặng lẽ sững sờ đến như vậy. Sau đó thì cô vội vàng ngoái đầu nhìn xuống, nhưng mà chỉ nhìn thấy một màu đen tuyền, dường như là một cái hố này rất sâu. Cô liền lo lắng nói, anh bảo tôi đi xuống. Tiếp theo là câu trả lời bình tĩnh của Tiêu Vân. Đúng vậy, xuống đó trước đi, ta không thể vừa bảo vệ nàng vừa giữ thân thể của cô gái này nguyên vẹn được. Kẻ kia vẫn không có ý định ngăn cản. Hắn vẫn còn đứng đó quan sát bọn họ. Tiêu Vân khẽ liếc mắt nhìn cô, nhưng Trầm vẫn chần chừ không dám nhảy. Tiêu Vân đương nhiên biết nỗi sợ hãi của cô, bèn nói, xuống dưới đi, tin ta. Cô liền ngập ngừng một lát rồi đi tới cái miệng hố. Lúc này người đàn ông kia mới liền cất giọng chế giễu, em trai, chỗ nghỉ ngơi này của mày đã không còn như xưa đâu. Để người đàn bà này đi một mình không phải quá nguy hiểm hay sao? Mà thôi, đường nào ta cũng phải giải quyết mày nhanh thôi, hy vọng là cô ta có thể sống tới lúc đó. Ta không cần một người chết, Tiêu Vân. Nhưng Tiêu Vân vẫn chỉ gật đầu. ta giúp nàng xuống. Cô ngập ngừng trong giây lát rồi vẫn đi lại chiếc hố. Tiểu Vân ôm ngang eo của cô rồi nhảy xuống. Gió vù vù ở bên tai, tốc độ rơi của cô ngày càng nhanh hơn. Ngay lúc mà cô cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng thì chân đã chạm đất. Cô nén sự sợ hãi của mình trong vòng tay của Tiêu Vân rồi từ từ mở mắt ra. Thật không ngờ dưới này lại là một hang động khổng lồ. Trên trần động lại dính những khối đá hoa cương nhọn hoắt phát sáng chĩa xuống. Thật kỳ lạ, cô chưa từng thấy thứ đá nào như thế bao giờ. Đây cũng là nguồn sáng duy nhất khiến cô có thể quan sát xung quanh. Nhưng nhiều khối nhọn như vậy cứ chìa chìa trên đầu làm cho cô hơi ngộp. Thử tưởng tượng nó mà rơi xuống đâm vào người thì... Càng nghĩ thì cô lại càng thấy đáng sợ. Đúng lúc này âm thanh của gã đàn ông kia từ bên kia lại vang lên. Tốt hơn là đừng có chạy, mau lên. Tiêu Vân ừ lên một tiếng, sau đó liền dặn dò với cô. Hắn nói không sai, nơi này không còn như xưa nữa. Ta và hắn sẽ giải quyết ẩn oán trên đây. Có thể gây ra nhiều địa chấn khiến cho khối đá này lung lay, rơi xuống sẽ nguy hiểm cho nàng. Tốt hơn hết là nàng nên đi tiếp đến chỗ nào cảm thấy an toàn thì đợi ta. Nhanh thôi, ta sẽ trở lại. Nói xong, Tiêu Vân dẫm chân một cái lập tức nhảy lên phía trên. Nơi này cuối cùng chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Lời của Tiêu Vân nói ra không phải cho vui. Cô thừa biết điều đó cho nên gạt bỏ đi nỗi sợ bóng tối, nương theo ánh sáng tiếp tục đi thẳng. Khi mà dần dần đi sâu vào, cô mới phát hiện đường đi dưới chân ngày càng lầy lội. Cô nhìn xuống mặt đất thì thấy trên đất đầy một thứ hỗn hợp đặc sệt, màu đen như là bùn nhão trộn lẫn với nhựa đường. Chỉ nhìn qua thôi cũng khiến cho người khác phải buồn nôn. Mỗi một bước đi chậm đều có thể cảm nhận được rõ mình đang đạp lên thứ gì đó sền sệt. Có nhiều chỗ muốn nhấc chân lên để đi cùng cũng phải tốn rất nhiều sức. Mặc dù cô vẫn cảnh giác động tĩnh cả xung quanh, bởi vì nơi này làm cho cô có một cảm giác đầy nguy hiểm. Chậm đi mãi vào bên trong, trừ thứ chất lỏng khiến người ta buồn nôn ở dưới chân thì chỉ còn lại một vài loại côn trùng nhỏ chuyên sống trong bóng tối. Ngoài trừ những thứ đó ra thì không còn thứ gì nữa. Lối đi ngày càng hẹp, bùn ở dưới chân cũng dày hơn rất nhiều, khiến cô di chuyển ngày càng khó khăn. Ánh sáng từ dưới những khối đá hoa cương trên trần động càng đi sâu vào càng yếu ớt. Đến một đoạn thì không thấy gì nữa. Xung quanh tràn ngập một màu đen hun hút, không thấy điểm dừng. Bây giờ Trầm cũng đã thấm mệt, không biết có nên đi tiếp hay không. Đang trong lúc nghĩ ngợi miên man, đột nhiên cô thấy ở phía trước, khuất sau vách đá có một thứ ánh sáng màu xanh yếu ớt tỏa ra. Trầm nhíu mày, không biết thứ đó là gì, nhưng tốt hơn vẫn là nên cẩn thận. Mấy thứ ở đây chắc hẳn là không tốt lành gì. Một âm thanh lạ lùng như ai đó dẫm trên bùn đột nhiệt vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của nơi này, làm cho Trầm như giật mình đến đổ cả mồ hôi. Rõ ràng là tiếng kêu đó phát ra ở sau lưng của cô, liệu có khi nào là Tiêu Vân trở lại? Nhưng sao có thể nhanh đến như vậy, cô mới đi được một lát thôi mà. Tiếng bước chân đó ngày càng gần hơn, Trầm liền nhíu mày cố bình tĩnh kêu lại. Tiêu Vân, có phải anh không? Không có câu trả lời, Trầm biết đó chắc không phải là Tiêu Vân, bởi vì anh ta sẽ không thần bí với cô như vậy. Nên nấc bọt một hơi, cô đành cắn răng nhấc chân đi tiếp về phía trước. Khi mà đi qua vách đá kia, cô tò mò ngoái đầu xem rốt cuộc thứ màu vàng kia chính là gì. Cô liền sợ hãi đến mức hét toáng cả lên và tí nữa thì nhào xuống đất. Trời ạ, cô rùng mình bởi vì phía trước mặt cô ngay trên vách lối đi lại có một cái đầu lâu được găm vào vách tường. Từ ánh sáng cô thấy lại là những đốm lửa ma chơi lập lòe trong hốc mắt này tỏa ra. Ở trước cũng vậy, trong tầm mắt của cô lại hiện ra vô số ánh sáng xanh như vậy. Cô thầm ớn lạnh bởi những cái sọ người này có vẻ không phải ngẫu nhiên được treo trên tường. Dường như ai đó đã đặt nên để mà lấy ánh sáng làm lối dẫn đi. Nơi này quả thật quái dị. Tuy nhiên ngay sau đó, hình như có một thứ gì đó từ dưới lớp bùn bất chợt nắm lấy chân của cô. Cô hít một hơi, cơn ớn lạnh rùng mình bò dọc từ dưới chân lên tới sống lưng, khiến cô nổi khắp cả da gà khắp người. Thứ gì vậy? Trầm nhanh chóng nhấc chân khỏi mặt đất, cả người run lẩy bẩy vì sợ, gương mặt ngập tràn hoảng hốt. Dưới ánh sáng xanh lập lòe, cô thấy một bàn tay người bằng xương đang còn mắc trên giày. Cô nhanh chóng dùng sức cất nó ra rồi hoảng hốt chạy đi thật nhanh. Nhưng cô không biết là ngay giây phút mình nhấc chân lên, từ phía cái đầu lâu phát sáng hiện lên một bóng người phụ nữ với một khuôn mặt trắng bệch, đột nhiên đưa đôi tay trắng nhợt nhạt rợn người của mình xuyên qua vách đất. Nụ cười quái dị trên khóe miệng của à ta mỗi lúc một rộng, ngoác đến tận mang tai. À liền cúi đầu rất thấp khiến mái tóc đen dài chặn ngang trước mặt trông càng thêm gớm ghiếc. Sau đó hai tay của à ôm lấy ngực của mình, tựa ngay vào lưng của Trầm. Mới nhìn trông khá giống với một trò chơi của con nít lưng tựa lưng. Cô không biết đến hiện diện của hồn ma này mà tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà dần dần Trầm cảm thấy cơ thể của mình ngày càng nặng nề, tốc độ buộc phải chậm lại. Cô cảm thấy khó chịu, cả người như bị một thứ gì đó dính về phía sau. Thậm chí cô còn cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình dường như mỗi lúc một thấp. Cộng với tiếng bước chân đang gần từ sau làm tâm lý của cô dần rơi vào tình trạng biến đổi theo chiều hướng xấu. Đi được một đoạn, chân của cô bắt đầu cảm thấy đau, ở phía sau cổ bỗng thấy ngứa ngáy rất khó chịu. Nghiêm trọng nhất là phần lưng, cô cứ có một cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo ẩm ướt. Cô mấy lần đưa tay ra sờ xem có gì không, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra hồn ma ấy. Cô mới đi một đoạn ngắn mà thể lực đã gần như cạn kiệt, giống như vác vật nặng chạy cả km. Với lại cơn đau ở dưới chân càng lúc càng nặng, buộc cô phải dừng lại kiểm tra xem. Cô dựa lưng vào vách tường, vừa cúi thấp người sắn ống quần đã dính bùn lên, nhưng mà hiện tượng tiếp theo làm cô cảm thấy sợ hãi, bởi vì trên mắt cá ở chân phải là có vết bầm, hình một bàn tay màu đen khá mờ nhạt in lên da thịt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cô càng thêm hoảng sợ, trước mắt chỉ toàn là một bóng đen âm u, gần như là phá nát mọi cảm xúc của cô. Bỗng nhiên từ bên tai cô vọng lên một giọng nói the thé: mệt chưa, giật đồ lại nhé, để ta cõng mày. Cô liền giật mình la lên: ai đó? Xung quanh không hề có ai. Cô đang tự hỏi liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều cho nên sinh ra ảo giác hay không, thì cái giọng chết tiệt đó lại vang lên: đừng tìm nữa, tao ở đây này. Ngay lập tức Trầm thấy cơ thể của mình nhẹ đi. Từ sau lưng của cô, một khuôn mặt đầy tóc bỗng nhiên vươn ra phía trước. Nó liền thè cái lưỡi dài bất chợt liếm nhẹ vào vành tai của cô. Một hơi thở lạnh băng kèm theo một mùi hôi thối bốc lên. Trầm liền chầm chầm ngoái đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạ ấy làm cho trống tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếp theo là một tiếng hét vang lên đầy sợ hãi: ma, cút khỏi người tôi. Bây giờ cô mới ý thức được thì ra mình có một cảm giác nặng nãy giờ là do cõng phải hồn ma này sau lưng. Tiếp theo cô vội vàng đưa bàn tay bản năng đánh mạnh về phía sau ót nhằm đuổi cái hồn ma kia xuống khỏi mình. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, một bàn tay xương trắng đã bắt lấy cánh tay của cô rồi liền giữ chặt lại. Còn bàn tay còn lại thì nó vòng quanh cổ cô. Từng đốt xương chậm rãi giờ lên mặt của Trầm, giọng nói đầy thích thú: mùi vị của mày thật là ngon miệng, yên tâm, tao đã đánh dấu lên người của mày rồi, không ai có thể cướp mày khỏi tao, toàn bộ dương khí của mày tao sẽ ăn sạch. Không được, mau cút xuống, nếu không Tiêu Vân sẽ không tha cho ma nữ cô đâu. Trầm liên tục lắc đầu mong rằng ta biết đến tên quỷ kia mà tha cho cô. Quả nhiên là mong muốn ma nữ hành động chậm rãi, kèm theo đó là một giọng nói đầy ngạc nhiên: Tiêu Vân, mày đang nói tới quỷ chủ? Cô nuốt nước bọt vội vàng gật đầu: đúng, anh ấy rất lợi hại. Nếu mà cô dám làm gì tôi thì anh ta nhất định khiến cô phải hồn phi phách tán. À ta trong lời nói có chút rụt rè: vậy mày là gì với ngài ấy? Bây giờ Trầm cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa nữa, cô liền thẳng thắn đáp ngay: là vợ của anh ta. Vợ? Không thể nào, sao mày lại là vợ của ngài ấy được? Là thật. Câu trả lời này của cô dứt khoát, cứ ngỡ là nó sẽ buông tha cho mình, thế nhưng không. Mà nữ kia đột nhiên buông tay của cô, nhảy từ trên lưng xuống đất. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ được thân hình ghê tởm kia. Cô ta mặc trên người một bộ váy dài màu trắng từ đầu đến chân, một mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai hốc mắt đen sì. Đặc biệt hình như là từ rít đầu trở xuống thì ma nữ không hề có tí thịt nào, mà hoàn toàn là một bộ xương di động. Nó đột ngột đưa tay ôm lấy đầu, từ cái miệng toát tận đến mang tay ấy phát ra những âm thanh đáng sợ. Không thể nào, mày lừa tao đúng không? Trầm sợ hãi không thốt nên lời, cô liên tục lắc đầu ra hiệu mình nói thật, nhưng như thế dường như lại càng làm cho ả thêm tức giận. Nó bỗng nhào tới, cô đè chặt vào vách đất. Mày không lừa tao là thật sao? Ngày ấy có vợ rồi. Hơi lạnh từ ma nữ phả đến người làm cho cô rét run. Cô cực kỳ khó hiểu sao nó lại kích động như vậy. Rồi rốt cuộc nó với Tiêu Vân có mối quan hệ gì? Nhưng không để cho cô phải chờ đợi lâu, nó liền há cái miệng đầy máu mà gằn lên. Tất cả chúng tao ở đây đã gần 500 năm thắp sáng ngôi mộ cho ngày ấy, vì ngày ấy mà chịu chôn sống cùng, bỏ đi nhục thể chỉ mong quỷ chủ để mắt tới. Mà mày chỉ là một đứa đàn bà phàm tục, sao ngày ấy lại thành hôn với một đứa như mày? Trời, thì ra đây là một con ma nữ đổ điếu Tiêu Vân. Chẳng trách mà khi cô nói là vợ của hắn thì à lại trở nên hung dữ như vậy. Tên Tiêu Vân này rốt cuộc có sức hấp dẫn thế nào khiến cho à chịu chôn sống cùng như vậy, trong khi cô ta lại không hề có bất cứ một cảm giác gì với tên quỷ này. Nhưng khoan đã, hình như là nói cho tất cả chúng tao. Vậy ở đây ngoài nó ra còn có những hồn ma khác hay sao? Tại sao nãy giờ cô chỉ trông thấy mỗi nữ quỷ này? Suy đoán của cô có vẻ đúng, bởi nãy giờ đi qua đường hầm hai bên phải gắn tới trên dưới 100 cái đầu lâu. Những người này cũng vì hắn mà chôn sống. Tao phải giết mày. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì nữ quỷ kia đã hét lên một tiếng, cái miệng đầy máu há ra như là hàm cá mập, đột ngột hướng cổ cô mà ngoạm tới. Trầm hốt hoảng hét lên, thân người cứng đờ lại, cơ bản không thể phản kháng. Đốt! Khi cô đã tuyệt vọng, trong đầu đang nghĩ tới cái chết thì đột nhiên một tiếng hét từ phía trước đường hầm vọng tới, âm thanh rất nhỏ lại khàn khàn khiến cô không biết là ai. Tiếp theo sau đó là một lá bùa màu vàng rất nhanh bay tới. Khi cái miệng của nữ quỷ đã chạm vào làn da cô thì lá bùa đó cũng vừa lúc dính trên trán của ả ta. Dưới sự ngơ ngác của Trầm, cả cơ thể của nữ quỷ cũng đã đình chỉ hoạt động. Lá bùa chú theo đó mà bén lên cùng một ngọn lửa, sau đó thì lập tức bén ra người của ả. Trong vài giây ngắn ngủi, cả người của nữ quỷ đã bị đốt thành tro rồi theo gió tan đi. Trống tim Trầm vẫn đập thình thịch, rốt cuộc đến lúc quan trọng mình vẫn chưa bị giết. Người vừa ra tay cứu cô là ai cô không biết, nhưng cô vẫn có thể chắc chắn phải là Tiêu Vân, hay là kẻ nãy giờ vẫn bám theo cô ở phía sau. Bởi vì âm thanh này và lá bùa lại bay ra từ phía trước. Không để cho cô phải chờ đợi lâu, từ phía trước màn không gian lờ mờ, một bóng người màu trắng đang hiện ra, càng lúc càng lại gần về phía của cô. Do ánh sáng không đủ cho nên cô không hề nhìn thấy mặt của người này, nhưng mà nhìn dáng người thì hình như cô đang gặp ở đâu rồi. Người này bước đi di chuyển rất là nhanh, đôi chân như dẫm trên mặt bùn mà bước đi vậy. Khi mà khoảng cách chỉ còn khoảng 5 mét, Trầm mới giật mình thốt lên: "Ông Đồ!" Bóng trắng đó dần hiện rõ trước mặt, không sai, đây chính là linh hồn của ông Đồ mà cô và Tiêu Vân muốn tìm kiếm. Ông ấy nhìn cô vẻ mặt ngạc nhiên, giọng nói vẫn như xưa nhưng lại có thêm phần ma mị: "Mau trở lại bảo Tiêu cứu con gái của tôi, nó đang nằm trong chiếc quan tài ở căn phòng số 3 ngoài cửa chính đi vào." Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy cô sợ ma nhưng nhìn ông ấy vẫn bình thường, làm cho cô yên tâm hơn không ít. Ông ấy lo lắng cho con gái của mình, Trầm mới lên tiếng: "Tôi cứu Tiểu Ánh ra khỏi chỗ đó rồi, Tiêu Vân đang ở cùng cô ấy." "Nó ở cùng Tiêu Vân thế thì tốt, ở đó cậu sẽ bảo vệ được nó." Khuôn mặt của ông giãn ra tỏ vẻ yên tâm, nhưng sau lại nhăn lại: "Khoan đã, ta đã phong tỏa căn phòng đó, kết hợp với âm khí nồng đậm, cho dù cậu ta có đáng sợ thế nào về cơ bản cũng không thể thoát khỏi. Vậy thì ai đem cô ấy đến đây? Cô đang nói dối. Trầm Liên lập tức đầu. Là thật, tại ông phong bế căn phòng này nên Tiêu Vân đành phải nhập vào cơ thể của Tiểu Ánh để đi ra. Có điều thế nào? Cô ấy lo lắng hỏi. Trầm vội đáp ngay. Có điều là Tiêu Vân đang mượn thân thể của Tiểu Ánh để đánh nhau với một tên cương thi ở bên trên mặt đất. Không hay, tôi phải lên đó, không thể để nó gặp nguy hiểm. Bây giờ ông Đồ bỗng nhiên tỏ ra lo lắng vô cùng, lập tức bay lên đi xuyên vào lòng đất phía trên. Nhưng vài giây sau ông ấy đã trở lại ra khuôn mặt như đang đắn đo điều gì. Ông đứng trước mặt cô mà nói. Tiểu Ánh, nó biết tôi chết chưa? Chưa. Tôi lừa cô ấy rằng ông còn sống, chúng tôi đến đây là để tìm ông. Ông ấy gật đầu hài lòng rồi bảo. Tên cương thi đó có đồng bọn, chỉ sợ một mình Tiêu Vân không thể đối phó. Ta cần lên giúp một tay, nhưng mà để cô một mình ở đây ta không yên tâm. Hơn nữa quỷ ấn trên chân của cô sắp mất tác dụng, cho nên cô cần nhanh chóng đến chỗ đặt quan tài. Quỷ ấn nào, quan tài của ai? Ông nói gì vậy, sao tôi không hiểu? Câu khó hiểu hỏi thì linh hồn ông Đồ chỉ vào gót chân cô mà nói. Ở đây có 101 bộ hài cốt trinh nữ, tất cả bọn họ đều là người liên táng với Tiêu Vân. Tất cả đều muốn làm quỷ mẫu nên tranh giành nhau dương khí rất ác liệt. Nhưng mà để không bị loạn, người sinh mổ đã đặt ra một nguyên tắc. Nếu con mồi bị đánh dấu bởi một nữ quỷ, thì 100 kẻ khác không được tranh nhau. Nhưng giờ nó vong phách rồi thì quỷ ấn sẽ tan đi. Đến lúc đó sẽ lại có nữ quỷ khác đến ám cô. Đến khi mà cô kiệt sức thu hút hết dương khí trên người, thì Trầm giật mình, chẳng trách mà nó không trực tiếp giết cô luôn, mà lại trêu đùa khiến cho cô kiệt sức. Nhưng mà bây giờ thì cô cũng đã còn đâu sức nữa. Nếu như một nữ quỷ khác tới, khác nào bảo cô ta tự nạp mạng. Cô nhắm mắt lại đi, dù sao thì ta cũng đã chết, giữ nó chẳng có ích gì. Chỉ mong là cô có cách cứu cả cái thôn này. Trầm không biết ông ấy định làm gì, nhưng vẫn nghe theo mà nhắm mắt lại. Đột nhiên thì thấy trên đỉnh trán của mình lạnh lạnh. Tiếp theo đó lại một hình ảnh chạy dọc trong đầu của cô. Đây là bản đồ. Đúng, tấm bản đồ này là tôi ghi nhớ trong đầu. Bây giờ tôi phong ấn nó sang cho cô, nhất định đến nơi phải tiêu hủy đi cái xác đấy. Cô khó hiểu. Tôi thấy có một khu đất trống quan tài mà ông nói ở đó. Ông ấy liền đáp. Đúng, trong cái quan tài đó là xác của Tiêu Vân. Giờ cô mới hiểu, thì ra Tiêu Vân đi theo ông ấy đến đây là muốn tìm lại xác của mình. Chẳng trách mà hắn lại chấp nhận mạo hiểm đến vậy. Nhưng tìm xác để làm gì? Chết rồi thì sao có thể sống lại? Từng câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu của cô, ông Đồ lại cất giọng. Thảm án của nhà họ Dương 20 năm trước tôi kể có đến 9 phần là cậu ta gây nên. Nhưng tôi nghi ngờ mình là Tiêu Vân bị người khác cố tình gọi hồn ra khỏi hầm mộ, dùng trăng máu điều khiển cậu ta tàn sát của cả nhà họ. Tôi tưởng bói một quẻ rất hung, trăng máu nó sẽ xuất hiện một lần nữa rất nhanh. Lời nói của ông Đồ vô cùng rời rạc, Trầm Liên gấp gáp hỏi. Nếu như vậy sao ông lại dẫn hắn đến đây? Giọng nói của ông vô cùng gấp gáp. Tất nhiên là muốn nhốt cậu ta ở trong ngọn núi này để không thể trở ra được nữa. Mà cô bây giờ hầu như đã thuộc lầu lối đi. Một khi hủy xác của Tiêu Vân, cô nhất định dẫn Tiểu Ánh rời khỏi, nhưng cấm được hắn ra ngoài, nhớ kỹ. Nhưng tôi phải làm sao hủy xác của anh ta? Với lại đã 500 năm, chắc giờ chỉ có một bộ xương mà thôi. Cô liền thắc mắc. Ông ấy nói tiếp. Vấn đề này tôi không chắc chắn lắm, nhưng mà dù chỉ là một bộ xương cũng phải hủy nó. Trong hầm mộ có cách hủy xác, cô phải... Khi đã sắp nói ra trọng điểm, nhưng đúng lúc này, khuôn mặt của ông ấy đột nhiên nhìn lên phía vách đất như là cảm nhận được điều gì. Sau đấy thì lập tức bay xuyên qua, rồi tan biến trong bóng đêm. Ông Đồ, ông chưa nói xong mà. Trầm hét lên một tiếng rồi lại nhìn xung quanh, rốt cuộc ông ấy cũng bỏ đi. Nơi lạnh lẽo đáng sợ này chỉ còn lại một mình cô. Quỷ ấn trên gót chân cũng đang mờ đi nhanh chóng. Cô không suy nghĩ nhiều nữa mà ngay lập tức chạy đi. Đi được một đoạn nữa thì đường hầm cũng bắt đầu xuất hiện những ngã ba ngã tư. Nếu người bình thường đi vào đây chắc chắn bị lạc. Nhưng mà sau khi được tấm bản đồ trong đầu, Trầm đã nhanh chóng tìm được lối đi thích hợp. Sau đó trên đường đi, cô luôn cẩn thận quan sát dưới quỷ ấn dưới chân và xung quanh đầu lâu treo trên tường để giữ an toàn. Cô biết cô đã đi sâu vào bên trong được bao lâu. Mãi cho đến khi nhiệt độ xung quanh ngày càng lên cao, trong đầu của cô bắt đầu vang lên những tiếng ong ong. Cô ấy đứng im lại, từ phía trước bất ngờ truyền đến tiếng rên rỉ của một người đàn ông. Cô lấy bình tĩnh hít dài một hơi, sau đó thì chậm rãi bước về phía trước. Bởi vì theo bản đồ thì ở phía trước là nơi cô cần đến. Khi mà cô đi thêm khoảng mười mấy mét nữa thì con đường hẹp dài đang đi bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. Bề mặt vách động giống như bị thứ gì đó ăn mòn mà không phải do thiên nhiên hình thành nên, đi sâu vào bên trong, cô lại bắt gặp rất nhiều đống xương lóe ánh sáng xanh chắn ở ngay trước mặt. Sức mạnh của cô rất kém, bởi vì nếu so với mấy cái đầu lâu bên ngoài thì từng ấy vẫn chưa ăn thua gì với trong này. Cô đoán trong này phải ít nhất có tới vài ngàn bộ xương chồng chất lên nhau, xếp dàn sang ngay bên, chỉ chừa có một lối đi nhỏ mà thôi. Hương vị trong động rất khó ngửi, một mùi tanh hôi nồng đậm bốc lên. Nhiệt độ của nơi này ít nhất cũng phải hơn 30 độ, khác hẳn với cái lạnh buốt ở bên ngoài. Người có lực chịu đựng kém một chút chắc có lẽ sẽ nôn ngay tại chỗ. Lúc mà cô đang khó xử không biết phải làm như thế nào, cô nên đi vào hay không, thì lại nghe thấy được bên trong động phát ra tiếng rên của một người đàn ông. Tiếng rên này khiến cô sợ hãi đến mức đổ cả mồ hôi. Tại sao lại có người ở trong này? Cô chăm chú nhìn tới nhưng mà đều không thấy người đang rên gì ở đâu. Trong tình trạng thiếu sáng như thế này, muốn thấy rõ là vô cùng khó khăn. Cô cẩn thận đi qua hướng phát ra tiếng rên thì thấy ngay chính giữa hang động này đặt rất nhiều quan tài bằng gỗ trầm. Hơn nữa chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra dường như chúng được xếp theo một thứ tự nào đó, nhưng mà không phải là xếp chỉnh tề theo hàng. Cô lục lọi trong đầu óc nhưng mà trong tấm bản đồ lại chỉ vẽ có một cái quan tài mà thôi. Chẳng lẽ cái ông đồ biết lại là đồ giả? Tiếng rên kia lại một lần nữa phát ra, lần này thì nó rất rõ ràng hơn trước, nhưng vẫn còn mơ hồ. Cô chỉ có thể nghe thấy rõ một từ mà thôi: cứu. Tuy vậy nhưng mà cô có thể chắc chắn nó phát ra từ một trong 9 cái quan tài này. Lẽ nào là tiếng rên rỉ của Tiêu Vân? Cô suy nghĩ vẩn vơ, không thể loại trừ khả năng này xảy ra. Nhưng hắn đã chết 500 năm, tại sao còn mỗi cái xác lại có thể phát ra tiếng kêu? Lần này rốt cuộc cô không có đắn đo nữa mà trực tiếp đi tới bên cạnh chiếc quan tài thứ nhất. Phía trên nó khắc đầy hoa văn, cô nhìn qua thì thấy một cái đuôi rồng được khắc lên đó. Sau đấy cô lại nhìn hoa văn khắc trên mấy quan tài còn lại thì vô cùng bất ngờ. Trên nắp quan tài đều khắc một bộ phận của con rồng. Cô đếm tầm cộng có tới 9 cái, vừa ngay xếp lại thành hình một con rồng đang uốn lượn. Nhưng cái xác chứa của Tiêu Vân nằm ở đâu? Cô chợt nhớ tới lời nhắc nhở của tên cương thi áo đen khi mà cô đi xuống. Có lẽ ngôi mộ này đã bị sửa lại. Vậy có thể đoán được chỉ trong 9 cái này là thật, còn 8 cái kia lại là giả. Hơn nữa nếu bị sửa lại thì bên trong chắc hẳn có nhốt yêu ma hoặc một số cạm bẫy chết người nào đó. Nếu cô mở nhầm thôi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Càng nghĩ cô lại càng đắn đo không dám mở. Cô liền nhíu mày, ánh mắt vô tình dán lên bức tường đối diện. Cô lập tức sợ hãi vội nuốt nước bọt, cả người bất động như khúc gỗ. Bởi vì cô thấy ngoài cái bóng của cô còn hiện lên rất nhiều cái bóng nữa đang đứng bên cạnh. Cô mơ hồ như là muốn khóc, mắt lập tức rời xuống chỗ gót chân. Quỷ ấn của ma nữ kia đã mất, đang vây quanh cô chắc chắn đang là những nữ quỷ khác. Một con quỷ cô đã chẳng làm được gì, nay phải có tới gần 100 con, thì sao cô sống cho nổi? Cảm giác sợ hãi này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Cô cảm thấy da đầu của mình tê dại hẳn đi, không kiềm chế được mà hét lên một tiếng: có quỷ! Sau đó cô chợt nhớ tới lời của Tiêu Vân giải thích vì sao ông đồ lại để Tiểu Ánh nằm trong quan tài. Lập tức mắt dán ngay vào chiếc quan tài ở bên cạnh. Cô chẳng cần suy nghĩ ngợi là có cảm bẫy gì không, dù sao ở ngoài còn đáng sợ hơn. Đường nào sự sống bây giờ cũng rất mỏng manh. Có chết cậu cũng muốn chết một cách nhanh chóng, chứ không muốn chịu sự tra tấn cả về linh hồn và thể xác. Cậu cắn răng đẩy mạnh nắp quan tài rồi chui tọt lọt thỏm vào bên trong mà nằm rồi đóng sầm lại. Xung quanh cô bây giờ bị bao trùm bởi một màu đen sâu thẳm. Chậm hít thở thật nhẹ, cố gắng nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. 1 phút, 2 phút, 10 phút. Đã 10 phút trôi qua không có nguy hiểm nào ập đến. Rõ ràng là cách này tuy mạo hiểm lại có hiệu quả. Nhưng mà rồi sao, làm thế nào để ra ngoài đây? Lạnh, sao lạnh quá? Một cảm giác buốt giá toàn thân ập tới từ phía bên cạnh. Cô liền nhíu mày, đưa tay sờ soạng trong bóng tối xem nó là thứ gì. Trong lúc bàn tay mềm mại đang di chuyển, đột nhiên lại bị một thứ gì đó lạnh mà cứng như tảng băng tóm lấy. Nó giữ chặt lấy cô, thanh âm rin rỉ đáng sợ một lần nữa lọt tòm vào tai. Cứu! Đây là giọng của Tiêu Vân. Cái xác này vẫn nói được, vẫn cử động được. Rõ ràng đây chỉ là cái xác mà thôi. Nữa đã 500 năm trôi qua, mà bàn tay đang nắm lấy cô tuy lạnh, nhưng vẫn còn nguyên da thịt. Đáng lẽ theo thời gian nó phải phân hủy, sẽ được xương cốt đã là kỳ tích lắm rồi. Nhưng mà đằng này thi thể của anh ta lại không hề bị tổn hại chút nào. Đúng thật là vô lý. Cô dùng mình tạm thời không cử động, thanh âm kia lặp đi lặp lại chỉ đúng một từ cứu. Chắc có lẽ là trước lúc chết, Tiêu Vân từng tuyệt vọng oan ức lắm, cho nên mới tạo thành hiện tượng này, làm cho anh ta dù chỉ là một cái xác mà vẫn muốn sống đến mức này. Có lẽ những đống xương chất đầy ngoài kia là để nuôi sống cái xác không hồn này. Hoặc có thể vốn dĩ Tiêu Vân trước giờ vẫn chưa chết, anh ta chỉ ngủ chờ ngày tỉnh lại mà thôi. Phân tích đến đây cô cảm thấy rất có lý. Ở đây những gì cô từng chứng kiến lại rất phi khoa học. Chuyện này không phải là không thể xảy ra. Bỗng nhiên cổ tay của cô truyền đến một cơn đau, cảm giác như có gì đó vừa chích vào. Từng giọt máu nhỏ xuống trong sự yên tĩnh đến đáng sợ này. Âm thanh này như hối thúc sự hốt hoảng của cô. Trầm liền lập tức dùng sức rụt tay lại. Nhưng nó đang bị giữ chặt lấy, khiến cho cô chẳng thể nhúc nhích nổi. Cô lại tiếp tục cảm thấy tay của mình có gì đó mềm mại lạnh lạnh. Thế lạnh ngắt như băng đó rất linh hoạt, nhẹ nhàng xẹt qua chỗ vừa chảy máu của cô. Mặc dù đang ở trong quan tài tối nhưng cô cũng có thể nhận ra đó là một bờ môi. Máu từ vết thương từ lúc cái miệng ấy chạm vào lại bị rút đi nhanh với tốc độ chóng mặt. Cô bắt đầu thấy không ổn. Bởi vì cái xác đang hút máu người của cô, với tốc độ thế này cô sẽ chết vì mất máu. Trầm liền lập tức quay người sang, dùng cánh tay còn lại đẩy xác của Tiêu Vân ra. Nhưng cái đầu của anh ta đang áp vào tay cô lại cứng như tảng đá. Cho dù dùng sức thế nào nó cũng không hề nhúc nhích phân nửa. Thả ra, thả tôi ra đừng mà, là tôi Tiêu Vân, anh không được làm vậy. Cô liền hét lên trong tuyệt vọng, rồi biết chừng đó cũng chỉ là vô ích. Tâm trí của cô bắt đầu mơ màng, hít thở càng lúc càng dồn dập, quay cuồng như là sắp ngất đi. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều bất thường. Từ khi máu của cô bị cái xác của Tiêu Vân hút đi, thì da thịt của anh ta cũng dần có cảm giác hơi ấm lên chứ không hề lạnh lẽo như lúc đầu. Thật là kỳ lạ. Đúng lúc mà cô đang tuyệt vọng, bất ngờ nắp quan tài bị thứ gì đó ngất tung. Tiếp theo một bàn tay rắn chắc bất ngờ thò vào, nắm chặt lấy cổ áo cô giật mạnh một cái. Sau đấy trực tiếp kéo ra bên ngoài, cũng giải thoát khỏi xác chết của Tiêu Vân. Cơ thể Trầm loạng choạng đứng trên mặt đất xây sầm mặt mày, choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, thì một giọng nói có chút quen tai bỗng vang lên. Cô không sao chứ, may mà tôi đến kịp. Trầm ôm lấy cổ tay đang chảy máu khó khăn nhìn lên. Bảo Lâm, sao anh ở đây? Người vừa cứu cô chính là con trai của ông Đồ, anh hai của Tiểu Ánh. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nhớ tới những ma quỷ lúc nãy vẫn còn lởn vởn trong hang động, khiến cô phải lập tức quan sát xung quanh. Lập tức trong đầu của cô lại đặt ra một câu hỏi: sao giờ lại không có bóng dáng con ma nào ở trong này? Thế vẻ mặt của cô như vậy, Bảo Lâm liền giải thích, nhân tiện chỉ tay về phía khu đất nằm chính giữa chín cái quan tài. Chuyện này rất dài, có cơ hội tôi sẽ giải thích sau. Giờ cô ngồi xuống đây nghỉ ngơi để tôi lo chuyện này. Cờ vẫn khó hiểu hỏi, anh đến đây mà không gặp nguy hiểm gì sao? Những hồn ma ở đây. Bà Lâm lắc đầu, tôi giải quyết hết rồi. Nãy trong đường hầm tôi có thể thấy cô, cho nên đuổi theo. Nhưng trên đường lại bị hai ba nữ quỷ chặn lại, cho nên không kịp. May mà trên bùn của cô vẫn còn in dấu chân, cho nên tôi mới đi được đến đây. Thì ra tiếng bước chân ở phía sau cứ bám theo cô lại là của Bảo Lâm. Nếu biết trước là anh ta, cô đã không phải mạo hiểm bỏ chạy trối chết như vậy. Nhưng mà dù sao bây giờ cũng đã an toàn, với lại cô cũng đã gần như kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi, cho nên tạm thời không hỏi thêm gì nữa. Sau đấy thì Bảo Lâm đỡ lấy tay của cô dìu lại chỗ bãi đất trống, đặt cô ngồi xuống. Trầm thuật lại lời căn dặn của ông Đồ với anh ta. Cha anh bảo phải hủy đi xác chết của Tiêu Vân. Thế nhưng mà ông ấy không nói rõ cách, chỉ nói là ở đây có cách mà thôi. Anh ta gật đầu thái độ không lấy gì làm ngạc nhiên, giống như đã biết hết mọi chuyện vậy. Yên tâm, tôi có cách. Sau đấy Bảo Lâm không nói thêm gì nữa mà chậm chậm đi lại mỗi cái quan tài. Trừ cái mà Tiêu Vân đang nằm ra thì mỗi cái đều được anh ta vỗ nhẹ lên đó ba cái. Lập tức có một chuyện lạ lùng xảy ra. Tám cái quan tài đột nhiên xoay tròn chậm chậm rồi nhanh dần. Từng cái thay nhau bật nắp, rồi lại có tám cái đầu người ở trong đó bị hất bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống xung quanh cô theo một thứ tự rất đặc biệt. Nó giống như là đang cố tình rơi vây lấy cô vào bên trong. Nhưng mà lúc này cô không hề để ý đến điều đó mà lại nhìn chăm chăm vào cái đầu bên cạnh. Nếu nó chỉ là cái đầu bình thường thì sẽ không làm cô phải sợ hãi và ngạc nhiên đến mức này. Mà cái đầu cô đang nhìn lại là của cô gái chết ở chợ mấy hôm trước. Cô liền lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác thì một lần nữa kinh hãi, bởi bên cạnh cái đầu đó lại là một hộp sọ cháy đen thui. Trên đỉnh lại có một vết nứt chạy dọc. Không sai, chính cô đã vô tình tạo ra vết nứt này khi mà đem chôn. Nói chính xác thì nó cũng là hộp sọ của người chết cháy trong rừng. Sao lại vậy? Tại sao đầu của họ lại xuất hiện trong quan tài? Cô sợ hãi run rẩy, chẳng lẽ là do Tiêu Vân ra tay sát hại họ? Không đúng. Tám cái quan tài này là do người khác bố trí thêm mà. Lúc này Bảo Lâm ở phía trước lại đứng nghiêng người nhìn về phía lối xa. Anh ta không giải thích mà như đang chờ đợi điều gì. Không lâu sau thì từ phía lối vào một bóng người xuất hiện. Bảo Lâm vừa thấy người này thì lập tức chạy ra, vẻ mặt lo âu cất giọng. Tiểu Ánh, em không sao chứ? Anh hai, cha. Giọng nói của cô ấy nghẹn ngào đáp lại, sau đó bật khóc nức nở ôm Trầm đến người anh trai của mình. Trầm ở phía bên trong cũng nghe thấy, nhưng giọng nói này đúng là của Tiểu Ánh chứ không phải của Tiêu Vân. Có lẽ anh ta đã rời khỏi xác của Tiểu Ánh, vậy thì Tiêu Vân ở đâu? Lúc này cô gượng người đứng dậy đi ra chỗ hai người bọn họ, nhưng mới đi được ba bước thì lập tức nhận ra được điều bất thường, bởi hình như cô lại nghe thấy âm thanh lạ như tiếng thứ gì đó lăn dưới đất mỗi khi mình nhấc chân. Chờ mạnh dạn bước thêm bước nữa, cả mắt thì luôn nhìn xuống dưới. Trời à, âm thanh này lại là của mấy cái đầu kia, bọn nó có thể tự lăn. Cô cứ di chuyển đến đâu thì mấy cái đầu ở dưới đất cô lăn lầm lấp theo đến đó, vẫn giữ lấy cô làm trung tâm. Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Bảo Lâm, sao mấy cái đầu này lại lăn theo tôi? Nghe cô gọi, cậu ta quay đầu lại, một vẻ mặt không hề ngạc nhiên, nhưng đôi mày lại khẽ cau lại như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Tôi xin lỗi. Tự nhiên Bảo Lâm lại xin lỗi cô, làm cho Tầm cực kỳ khó hiểu. Một cảm giác bất an xông lên đến tận não. Sao lại xin lỗi tôi? Anh đang giấu tôi chuyện gì? Tôi không muốn như vậy, nhưng hiện tại chỉ còn cách này thôi, mong cô hiểu cho. Bà Lâm đáp lại đầy áy náy. Bên cạnh Tiểu Ánh cũng chú ý đến Trầm, ánh mắt đầy lạnh lẽo, giọng nói phát ra tràn ngập vẻ tức giận. Sao, sao cô lừa tôi? Trả tôi đã. Trầm Liên cúi đầu, có vẻ Tiểu Ánh đã gặp lại linh hồn của cha, cho nên cô cố gắng giải thích. Tôi không cố ý, tôi sợ cô bị sốc cho nên làm như vậy. Tiểu Ánh không lạnh không nhạt đáp lại. Thi thể ông ấy ở đâu? Cô liền thở dài. Ở trong căn phòng hai người trú chân, tôi đến thì ông ấy đã chết rồi. Nhưng mà lúc nãy tôi có gặp ông ấy ở đây, cha cô bảo tôi phải đem cô ra ngoài. Không cần, Tiểu Ánh sẽ được tôi đưa đi, cô cứ yên tâm mà ở lại đây. Bảo Lâm đột nhiên lên tiếng, nhưng mà lời nói ra lại đầy ẩn ý. Tất nhiên Trầm cũng nhận ra ngay. Ở lại đây anh muốn làm gì? Anh ta liền lắc đầu. Cô từ đầu đã được chọn làm vật hiến tế cho đại nhân Tiêu Vân, thế nên là muốn ngài ấy sống lại phải hy sinh mạng sống của cô. Xin lỗi, cô hãy hiểu cho tôi. Anh bị điên rồi. Chúng ta phải hủy xác anh ta chứ không phải giúp Tiêu Vân sống. Những lời còn chưa nói xong thì Trầm đã phải ngừng lại. Không biết từ lúc nào, từ phía trước mặt của cô đã xuất hiện một bóng người. Cô thấy một bộ trường bào màu đen quen thuộc khẽ phất lên bên trong bóng đêm, phát họa ra một thân hình cao ráo, một gương mặt khôi ngô đến mức người ta phải nghẹt thở hiện lên dưới ánh sáng mờ nhạt. Chỉ có điều lúc này trên khuôn mặt ngây ngô ấy đầy vẻ tức giận, anh ta nghiêng đầu rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen như sắp phun ra lửa. Là Tiêu Vân? Nàng định giết phu quân của mình hay sao? Giọng điệu của anh ta vẫn còn cao ngạo ngông cuồng như cũ, nhưng mà lần này lại tỏ ra đáng sợ. Tôi... Trầm chẳng biết phải nói thế nào cho đúng thì Tiêu Vân đã lắc đầu, trên miệng bất chợt nở ra một nụ cười nhạt. Dù sao thì cũng không thể trách được đứa ngốc như nàng, chắc ta lại bị kẻ khác vu oan. Già rồi lão hồ đồ, đến lúc chết rồi còn không phân biệt được đúng sai, lại nói gì tầm bậy với nàng rồi. Trầm nín lặng không đáp, cô lặng lẽ cúi đầu lùi lại phía sau. Nhưng mấy cái đầu kia vẫn cứ di chuyển theo, làm cho cô cảm thấy bất tiện. Ở phía trước khi mà vừa thấy Tiêu Vân thì Bảo Lâm ở đằng sau lại tỏ vẻ cung kính cúi đầu, dè dặt mở miệng. Đại nhân, ngài đến rồi. Tiêu Vân chẳng thèm để ý thấy cậu ta mà quay lưng đi lại về phía của Trầm. Khi mà đã đến gần, anh ta đột nhiên nhấc chân, bất ngờ đá văng một cái đầu người đang vây lấy cô. Lực sút rất mạnh y như anh ta đang đá quả bóng vậy. Chỉ nghe một tiếng cúp vang lên, cái đầu đó đã vỡ ra như quả dưa hấu trực tiếp nát bét. Sau đấy Tiểu Vân tiến tới rất nhanh, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình bất chợt nắm tay cô kéo ra bên ngoài. Bảy cái đầu còn lại cũng không lăn theo nữa. Thế vậy thì Bảo Lâm mày hơi nhăn lại. Đại nhân, mấy cái đầu này là để dùng cho ngài sao lại... Đột nhiên Tiêu Vân hừ lạnh, anh ta trực tiếp nhìn thẳng vào Bảo Lâm với một vẻ mặt không có thiện chí. Ta không thể để cho nàng ấy phải bỏ mạng, nhưng mà có phải cậu là người hiến tế nàng ấy cho ta? Lời nói của Tiêu Vân tuy bình thản, nhưng lại chất chứa rất nhiều sát khí, khiến cho tâm thần của Bảo Lâm hơi run rẩy. Cậu ta hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Không phải là tôi, nhưng mà cho dù ai hiến tế cô ấy cho ngài, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ của cô ấy vốn dĩ đến đây là để cho ngài nhập xác, nhưng mà bây giờ cái đầu kia bị ngài đá nát rồi, e là phải thay cái mới, mà bây giờ lại không có thời gian nữa. Vẻ mặt của cậu biết không ít nhỉ. Nếu ta đoán không nhầm thì cậu là người gọi anh hai ta dậy. Tiêu Vân lạnh lùng nói, làm cho cô đứng một bên nghe mà hoang mang. Chẳng lẽ hai người Tiểu Ánh nhìn thấy trong căn phòng kia lại là Bảo Lâm và tên cương thi đó? Vậy anh ta đã giết ông đồ? Nhưng thái độ của Bảo Lâm lại hoàn toàn khác. Anh ta lắc đầu, nhìn dáng vẻ lại rất thành thật. Anh trai ngài là bộ cương thi đó sao? Chẳng trách tôi nhìn thấy rất giống, nhưng mà tôi không phải là người ngài nói. Tiêu Vân vẫn nhìn chăm chăm Bảo Lâm, một lúc sau mới khó hiểu nói. Đây là hầm mộ của ta, bất kỳ kẻ nào nói dối ta đều biết. Chỉ cần giấu giếm điều gì, át ta sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Vậy nói cho ta biết tại sao cậu lại có vẻ như biết hết mọi chuyện. Ngừng lại một chút, Bảo Lâm nhìn sang Trầm rồi thở dài. Thực ra tôi và cha đã điều tra được mấy năm nay về ngài, nhưng mọi việc lại khơi nguồn 4 ngày trước. Sau khi nghe Trầm nhắc đến tên ngài, tôi có thể tìm cha để thông báo, nhưng mà tôi vô tình phát hiện ra ông ấy lại lén lút đi cùng một người áo đen trùm kín mặt. Trên tay của hắn còn cầm một chiếc sáo. Tiểu Vân đột ngột ngắt lời. Dáng vẻ của hắn như thế nào, cậu nhìn rõ mặt không? Bảo Lâm liền lắc đầu. Người này cao gầy không bịt kín mặt, cho nên tôi không thể nhìn được dung mạo. Tiểu Vân thở dài rồi xua tay. Kể tiếp đi. Bảo Lâm lại tiếp tục. Sau đấy cha và kẻ đó cùng nhau đi vào ngọn núi này. Tôi có âm thầm bám theo thì vô tình đến được hầm mộ này, nhưng cũng mất dấu họ từ đây, bị kẹt trong này 4 ngày. Nhưng lúc nãy cách đây khoảng 2 canh giờ, cha và người ấy có trở lại đây kèm theo tin cương thi mà ngài nói. Cương vị đó tôi cũng vô tình nghe họ nói với nhau một số chuyện. Nghe đến đây thì giọng của Bảo Lâm có vẻ hơi ngập ngừng. Tiểu Vân lạnh lùng hỏi. Chuyện gì? Nếu nói dối ta nửa câu thì cậu biết hậu quả. Nhìn sang Tiểu Ánh, Bảo Lâm bất đắc dĩ trả lời. Chuyện về thân thế của hai anh em tôi, chúng tôi không biết phải họ Lê mà là mang họ Dương. Cha ông ấy không phải là người sinh ra chúng tôi. Khi nghe thế như vậy thì Tiểu Ánh liền đờ người. Cô ấy nhẹ gật đầu, thái độ giống như mình vừa nghe nhầm. Anh hai, anh đang nói cái gì vậy? Giọng của Tiêu Vân đột nhiên vang lên như càng khẳng định lời của Bảo Lâm là thật. Cậu ta thì không biết, nhưng cô gái này quả là mang huyết thống của nhà họ Dương. Nghe mấy người nói chuyện làm cho Trầm không khỏi sững sờ. Giờ cô mới để ý, chẳng trách khi nhầm vào xác của Tiểu Ánh thì Tiêu Vân lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Thì ra giữa ông Đồ và hai người này không hề có liên hệ máu mủ với nhau. Thật là một tin động trời. Không, không, anh hai, anh đang nói dối. Sao cha lại không phải là cha chúng ta? Tiểu Ánh dường như bị sốc khiến cho cả người run rẩy ngã quỵ xuống đất. Cậu ấy vừa khóc vừa nói trông rất đáng thương. Bảo Lâm liền ngồi xuống đỡ lấy em gái, sau đó nói. Tiểu Ánh, chuyện này thật khó mà chấp nhận, nhưng đó hoàn toàn lại là sự thật. Tuy ông ấy không phải là cha đẻ. Không còn nhiều thời gian đâu, cậu nói tiếp đi. Còn nghe bọn hắn nói gì nữa không? Tiểu Vân không hề để ý tới hai anh em của họ mà liền lập tức thúc giục. Bảo Lâm liền ngẩng đầu nghẹn ngào mà đáp. Bọn họ nói về việc hủy xác của ngài và định dùng Tiểu Ánh để làm vật dẫn. Nhưng mà cha tôi không đồng ý, bởi khi xong việc, Tiểu Ánh cũng sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Rồi hai người họ có cãi nhau được một lúc thì bỏ đi. Đến khi gặp lại cha thì ông ấy chỉ còn là linh hồn. Gật đầu một cái thì Tiêu Vân nói tiếp. Nói vậy là cậu cũng chỉ tình cờ dính vào chuyện này, nhưng ta vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại biết cách hồi sinh ta. Bảo Lâm liền nói. Thật ra thì mấy năm qua tôi học được rất nhiều thứ từ cha. Con mắt âm dương này cũng là do ông ấy mở cho. Cha định truyền hết nghề cho tôi. Hiển nhiên là tôi có thể học được trận pháp. Ngài cũng biết mỗi trận pháp đều có ngay mặt của nó. Có âm có dương. Chỉ cần đảo lộn vật chứa thì tác dụng sẽ ngược lại. Có thể nói em gái là người sống, lại mang dòng máu họ Dương. Nó rất thích hợp để làm vật chứa hủy xác của ngài. Còn người này tôi thấy tử khí rất nặng, có thể giúp ngài sống dậy. Nãy giờ Trầm hoàn toàn im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng đến đoạn này cô lại thấy sai sai, thì bèn cất giọng hỏi. Anh nói thế nào chứ? Nếu như anh nói thì cha anh không thể nào gọi tôi đến chỗ này. Ông ấy muốn tôi. Bảo Lâm liền lắc đầu cắt lời. Không, ông ấy nói không có sai đâu. Tôi nói cô nhiều tử khí nhưng không nói cô là người chết. Là bởi vì hai phần âm dương trong cô nó rất cân bằng. Có thể giúp ngài ấy sống lại, cũng có thể giết ngài ấy. Tiêu Vân nhẹ gật đầu đồng tình. Anh ta chậm rãi kéo cô đi lại bên quan tài của mình, rồi nhìn vào bên trong. Trầm cũng đưa mắt nhìn vào thì vô cùng ngạc nhiên. bởi vì bây giờ cô mới nhìn rõ thi thể của Tiêu Vân. Nó chỉ là một cái xác khô da bọc xương với khuôn mặt trắng bệch hốc hác. Bằng mắt thường cô thể nhìn thấy được từng lớp cơ nhục trên đó đang bị hao mòn đi nhanh. Nếu so với Tiêu Vân đang đứng trước mình thì Tiêu Vân này hoàn toàn trái ngược. Không phải chứ? Tiêu Vân liền nhíu mày. Sự thật là như vậy, cơ thể này đang bị phân hủy, máu của nàng rất độc. Sau đó anh ta liếc mắt nhìn sang Bảo Lâm rồi chất vấn. Những điều cậu nói hoàn toàn không sai, nhưng tại sao cậu lại lựa chọn cứu ta? Chẳng lẽ cậu lại không tin lời của cha mình? Ta có thể là kẻ giết chết trăm mạng người nhà cậu. Ở phía trước, Bảo Lâm liền gật đầu. Tôi biết quá khứ của ngài, nhưng mà tôi có một cảm giác ngài không giết họ, có lẽ là cha tôi đã sai. Cảm giác? Cậu dựa vào cảm giác để cứu ta? Nực cười. Tiêu Vân cười lớn một tiếng, sau đó thân hình đã xuất hiện ngay bên cạnh Bảo Lâm. Bàn tay lạnh lẽo vươn ra bóp chặt lấy cổ của cậu ta nhấc bổng lên như nhấc một con mèo. Giọng nói đầy sát khí từ miệng của Tiêu Vân cất lên. Nói mục đích là gì? Bàn tay của anh ta càng bóp chặt khiến cho khuôn mặt của Bảo Lâm càng tím tái. Trầm và Tiểu Ánh cũng chạy lại. Anh làm gì không được? Thả anh tôi ra, thả ra. Hai người cùng nhau thét lên. Nhưng Tiêu Vân vẫn vậy, vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước, không hề bị lay động mà vẫn dán mắt lên khuôn mặt sắp nghẹt thở của cậu ta. Là vì ngài, ngài cũng mang họ Dương, Dương Tiêu Vân. Câm miệng, ta không còn mang họ Dương. Bảo Lâm vừa mới cất lời thì Tiêu Vân đã quát lên đầy giận dữ. Hắn càng ngày càng dùng sức lên năm đầu ngón tay, nhưng Bảo Lâm vẫn lặp lại như vậy. Khi cậu ta sắp không chịu được nữa thì đột nhiên Tiêu Vân hừ lên một tiếng, dùng lực ném mạnh Bảo Lâm xuống đất một cách thật mạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.